108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 749, cuối cùng đấu tinh, ba tương phi. Góc truyện audio.com, thiên tổn tinh, long ma thánh chủ xem xét xuất hiện cái này ngoài ý muốn chuyện xấu. Sắc mặt đại biến, hỗn thế ma vương Phản Minh cùng hỗn giang long Lý Thương Phi vội vàng hướng phía long nữ đánh tới. Muốn tại tử lôi ma đầu đuổi tới lúc trước gỡ xuống long nữ tánh mạng. Sóng biển mãnh liệt, tầng tầng phố cuốn tới. Nếu là tu sĩ khác tại Lý Thương Phi mãnh liệt như vậy công kích đến đã sớm hình thần câu diệt rồi. Thế nhưng mà nàng đụng phải nhưng lại long nữ, như thủy tinh long cung tu sĩ. Long nữ từ nhỏ tựu đối với kỹ năng bơi hết sức quen thuộc. Tinh thông các loại thủy hành pháp bảo thần thông, ứng phó cũng do tu sĩ khác thuận buồm xuôi gió. Long nữ thi triển phòng ngự thần thông. Lại tế pháp bảo cuối cùng là miễn cưỡng tiếp nhận ở Lý Thương Phi mấy vòng oanh kích. Đi chết đi, Phản Minh luyện hồn trảo ma khí bốc lên, rốt cục xé toang long nữ yếu ớt phòng tuyến, móng vuốt mãnh liệt chộp vào thiếu nữ trên người, như là giấy trắng muốn đem nó xé mở. Nhưng vào lúc này, sóng ở bên trong hóa đơn tạm Trương Ngọc Kỳ cùng thuyền hỏa nhi Trương Phi Ngọc đã chạy đến. Trương Phi Ngọc dựng lên hỏa diễm ngư vương đao một chiêu hỏa thụ ngân hoa chém tới. Đem Phản Minh đánh lui. Lý Thương Phi vung bạch dạ khắc long kiếm thi triển thao yêu thủy pháp nhưng là bị Trương Ngọc Kỳ bạch thủy giám tâm hải nạp bách xuyên cho hóa giải. Yêu tổn tinh đón lấy một chiêu cuồng phong lãng điệp đánh qua. Vô số bọt nước hóa thành hồ điệp ong độc. Khắc hiểu đánh tới lại đem long ma thánh chủ cửu u người sát đều thiên ma kiếm cho tạm thời chống đỡ. Thương Phi, quả nhiên tại đây tụ long đàm làm sao có thể không có ngươi hỗn giang long bóng dáng. Trương Phi Ngọc ha ha cười cười, nguyên lai là long nữ. Ồ, các ngươi không phải một cái liên minh đấy sao? Trương Ngọc Kỳ đối với long nữ trọng thương cảm thấy khó hiểu. Long nữ lúc này vô lực nói chuyện. Lý Thương Phi cũng không hàn huyên, chứng kiến chỉ có Trương Phi Ngọc cùng Trương Ngọc Kỳ hai người. Lập tức cùng Long Ma Thánh Chủ, Phản Minh tâm hữu linh tê, sử xuất sát chiêu, muốn nhanh chóng giải quyết các nàng. Chỉ thấy rồng ngâm lên tiếng, trong hồ nước một đầu cực lớn thân thể trong nước như cầu hình vòm lăn mình. Quay cuồng, tình linh tựu là tinh lân thú ly vẫn, này tinh lân thú cũng là tiếng tăm lừng lẫy trong nước mãnh thú. Bạch Lãng Nhi cùng phần kình cùng ly vẫn triển đấu một khối. Long Ma Thánh Chủ không chút do dự niệm lên kiếm quyết. Cửu U mười sát đều thiên ma kiếm gạt ra quỷ dị kiếm trận. Chỉ thấy chung quanh ma khí phơi phới, ngàn đầu khói đen bay ra, chứng kiến tử lôi ma đầu nữ nhân. Long Ma Thánh Chủ đã sớm không thể chờ đợi được muốn giết nàng. Bất quá đô thiên ma sát kiếm trận còn chưa lên. Đột nhiên, hai cổ áp lực cực lớn từ phương xa mà lên, Long Ma Thánh Chủ tập trung nhìn vào, liền phát hiện Triệu Hàm Yên cùng Tô Tinh hướng tại đây chạy đến. Một cái là tinh không trung kỳ, một cái đã là tinh không đỉnh phong, khí thế cường đại lại để cho Long Ma Thánh Chủ mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt, không có khả năng, cái kia ma đầu rõ ràng tinh không đỉnh phong rồi. Thánh Chủ, Lý Thương Phi trầm xuống. Tựu là bướng bỉnh hỗn thế ma vương Phản Minh cũng lộ ra e sợ ý tử lôi ma đầu thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù tại thủy vực cũng không hề phần thắng, Long Ma Thánh Chủ cắn răng một cái, không cam lòng nhìn xem long nữ, tựu thiếu một ít, có thể cầm xuống long nữ tánh mạng rồi y. Chết tiệt, cái này tử lôi ma đầu vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện. Chúng ta trước tiên lui. Long Ma Thánh Chủ quyết định thật nhanh, và đi đến hướng vu dã mà độn. Chuyện được lấy tại choang.com, nhưng là, còn chưa ly khai, một đạo đi đến ảnh đã ngăn ở Long Ma Thánh Chủ trước mặt. Chỉ thấy hoa sen tầng tầng nở rộ, lượt tuôn ra hư không? Phật quang đại thịnh, muốn đi đâu? Long Ma Thánh Chủ, Tô Tinh mỉm cười, Long Ma Thánh Chủ biến sắc, thật nhanh, lại là một hơi gian. Hỗ nương tử cũng đi tới Tô Tinh bên cạnh, thiếu nữ dung nhan tuyệt diễm, đủ gọi đi đến tâm hồn động phách, nhưng là nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại tàn mát ra lăng lệ ác liệt khí thế gọi Long Ma Thánh Chủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Tô Tinh, ngươi cùng cái này nam đi đến sâu xa ngược lại rất sâu đây này. Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh đứng nghiêm, khinh thường nhìn xem hắn. Long Ma Thánh Chủ bị vây quanh trong đó, như vác trên lưng, cái này cái đồ biến thái nam nhân vì cái gì luôn quấn quýt lấy hắn âm hồn bất tán. Long Ma Thánh Chủ khó thở, Long Ma Thánh Chủ ngươi thật đúng là không có nửa điểm tiến bộ. Không cũng may Trảm Ma Liên Minh ở bên trong, chính mình đi ra nhận lấy cái chết sao? Tô Tinh nhìn xem hắn, Tử Lôi Ma Đầu, ban đầu ở Bốc Tinh Đài nên giết ngươi. Long Ma Thánh Chủ quát, Tô Tinh ngược lại là nhớ tới Bốc Tinh Đài lần kia chứng kiến. Long Ma Thánh Chủ hoàn toàn chính xác so với hắn tu vị cao hơn không ít. Cũng mang cho hắn không ít áp lực, chỉ là hiện tại đã là cách biệt một trời rồi. Xem ra ngươi thực không có gì tiến bộ. Tô Tinh lắc đầu, ngươi, Thánh Chủ, tỉnh táo lại, Lý Tương Phi bình tĩnh nói. Các hạ, nơi này là đầm nước, cho dù chết. Tương Phi cũng có tự tin cùng các hạ mặt khác đi đến Ngọc Thạch câu phần. Lại nói gian, Ly vẫn đã đem Bạch Lãng Nhi cùng phần kình đánh lui. Đứng ở chủ đi đến bên cạnh, nhìn chằm chằm, cái kia bổn công chúa ngược lại muốn biết một chút về ngươi hỗn giang long Ngọc Thạch câu phần rồi. Triệu Hàm Yên cười lạnh, song phương hết sức căng thẳng. Thiên thư qua đi, Ngọc Bội đã không cách nào sử dụng, nếu quả thật đấu tinh. Long Ma Thánh Chủ biết rõ chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua Tô Tinh, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên cao giọng nói ra, muốn ngươi Tử Lôi Ma Đầu cũng là có được Lâm Sung. Võ tổng bực này ngàn năm võ tướng, ỷ vào nhiều người tính toán cái gì bổn sự, có dám hay không cùng bản Thánh Chủ công bình đấu tinh một lần. Nói xong câu đó. Long Ma Thánh Chủ nhớ tới năm đó ký hạ Long Ma song tinh lúc nghĩa khí hăng hái chàng cảnh chợt cảm thấy biệt khuất đến cực điểm. Công bình cái từ này đối với Tô Tinh mà nói có chút buồn cười. Nhưng hắn không ngại lại để cho Long Ma Thánh Chủ càng buồn cười một điểm. Ngươi muốn như thế nào công bình, Tử Lôi Ma Đầu cũng là danh chấn tứ giới. Ngươi có dám hay không chỉ, cái... Tuyển hai vị tinh tướng cùng bản Thánh Chủ tới một lần công bình đấu tinh. Triệu Hàm Yên im lặng, đáng thương nhìn xem Long Ma Thánh Chủ, thật không ngờ huyền minh giới đệ nhất tu sĩ hội. Sẽ, đường hoàng nói ra loại lời này. Đi, ta đáp ứng ngươi, Tô Tinh hời hợt nói. Tướng công, làm gì cùng loại người này nói cái gì công bình? Hỗ nương tử tại huyền minh giới đã qua rất dài thời gian. Đối với huyền minh giới ma cung ma giáo cũng không có chút nào hảo cảm. Tại bọn hắn cậy thế lấn hợp thời có thể chưa từng có cái gọi là công bình đấy. Nương tử, làm đi đến phải có điểm tấm lòng yêu mến. Tô Tinh cười cười, tự lại để cho hắn cái chết tâm phục khẩu phục a. Hỗ nương tử ôn nhu ử một tiếng. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng vô luận Tô Tinh nói cái gì, nàng đều đi hoàn thành. Long Ma Thánh Chủ thật không ngờ Tô Tinh thật sự hội. Sẽ, đáp ứng, cạnh nhưng buông tha cho chính mình lớn nhất yêu thế. Cái này Tử Lôi Ma Đầu quả nhiên là cái đồ biến thái. Hắn kiềm chế ở đáy lòng cuồng hỉ, lạnh giọng nói, chúng ta đã nói trước, mặt khác đi đến không thể nhúng tay. Nếu không ngươi ký hạ Lâm Sung Tử Lôi Ma Đầu cũng là lật lọng tiểu nhân. Vũ nhục yểu hùng tinh uy danh. Tốt, Tô Lang, lại để cho ta đi. Trương Ngọc Kỳ sung phong nhận việc, có Lâm Anh Mi những cái, kia đỉnh cấp võ tướng tài. Ngày bình thường nàng cũng là nhìn xem, trước mắt có một cơ hội tốt cũng là sốt ruột, sợ Tô Tinh lại để cho Lâm Anh Mi cắt nàng ra mặt. Ân, yêu người chết mất, Tô Lang, nghe được tham dự đấu tinh. Trương Ngọc Kỳ kích động hôn một cái Tô Tinh. Công chúa Điện Hạ, làm sao bây giờ? Đồng Quân Khanh nhíu mày. Nàng hay, vẫn, là chứng kiến như vậy cục diện, chúng ta xem là được, Long Ma Thánh Chủ căn bản không phải Tô Tinh đối thủ. Ngược lại là cái kia hỗn giang long có chút khó giải quyết. Triệu Hàm Yên bình tĩnh nói, xem trước một chút à chúng ta ra tay, chỉ sợ Tô Tinh cũng sẽ không rất cao hứng. Ân, Long Ma Thánh Chủ đối với Lý Thương Phi, phản minh ánh mắt ra hiệu. Đón lấy không chút do dự vận chuyển hồng hoang thiên ma thể đại thành chi đạo. Thân thể ma khí quán thể, Một đầu thiên ma tàn ảnh tại Long Ma Thánh Chủ sau lưng uy danh hiển hách hiện ra. Đón lấy ma kiếm bày ra kiếm trận, nhất thời lờ mờ không ánh sáng. Hồng Hoang Thiên Ma, cái này Long Ma Thánh Chủ cũng có chút ít tiền vốn. Cạnh nhưng đem cái này thái cổ ma pháp luyện đến đỉnh phong. Triệu Hàm Yên khen, nàng rất rõ ràng tên thiên ma này thể lợi hại, coi như là nàng ứng phó phần thắng khó nói. Đáng tiếc đụng phải nhưng lại Tô Tinh, hóa tinh yên diệt Tô Tinh, lại khủng bố thiên ma phụ thể cũng là không đủ gây sợ. Ngọc Kỳ, nương tử, chúng ta lên đi, Tô Tinh hời hợt, Trương Ngọc Kỳ lộ ra bạch thủy giám tâm, gọi ra nước pháp đến ngàn nhiễu lý thương phi nước thuật. Cùng lúc đó, hỗn thế ma vương Phản Minh nhu nhược cổ họng lao ra một tiếng lạnh rít gào. Ma chảo lập tức phóng đại gấp trăm lần hướng phía Tô Tinh chộp tới. Địa giai hồn phi kiếm tán muốn lấy tính mệnh của hắn. Tô Tinh bất phi sở động, hỗ nương tử lông mày tuyến vừa nhắc, yếu ớt phác họa giống như, bàn tay như ngọc trắng huyễn ra gió thu ngọc lộ, nữ hài bóng hình xinh đẹp giãn ra, khói nhẹ trên xuống, đôi đao tà hữu khung ra, màu vàng cùng bích sắc buộc vòng quanh hồn nhiên yểu thành họa. Vẽ, ý một số, hai đạo điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa ánh đao giao thoa tại Phản Minh trên người thoáng hiện. Một loại phí công cảm giác vô lực tại Phản Minh đáy lòng mạn lên. Hỗn thế ma vương vô lực ngăn cản, lập tức đã bị sát nhập vào tinh thai. Miểu sát, địa tuệ tinh hỗ nương tử vừa ra tay liền đem hỗn thế ma vương Phản Minh miểu sát mất. Nguyên bản còn ôm lấy một tia ảo tưởng Long Ma Thánh Chủ lập tức ngây ra như phỗng. Không dám tin, Phản Minh tốt xấu cũng có phi phàm cực cảnh cảnh giới. Mình luyện tựu đỉnh phong thiên ma thể càng làm cho nữ hài công lực đại tăng. Thế nhưng mà thật không ngờ cạnh nhưng trong nháy mắt tựu thất bại. Thậm chí liền chiêu thứ nhất đều đi không được, người muốn tướng công công bình, nương tử tựu đời, thay, tướng công xé nát nó. Hỗ nương tử nắm đôi đao, màu vàng con ngươi phản chiếu lấy lãnh khốc, đôi đao bảy khỏa ngôi sao tại nữ hài chung quanh như tinh linh đồng dạng lưu động. Cảnh tượng tuyệt mỹ, chứng kiến lóng lánh thất tinh hào quang, Long Ma Thánh Chủ lập tức lâm vào tuyệt vọng, thất tinh kim phong ngọc lộ song đao, nói như vậy lời nói. Trước mắt địa tuệ tinh ít nhất không kém cỏi đời thứ bảy bá chủ hộ bán trang trèo lên đỉnh trước cảnh giới. Đây cũng không phải là hắn đang có thể ảo tưởng chiến thắng đấy. Chết tiệt, Long Ma Thánh Chủ hét lớn một tiếng, đem vô cực trung tế ra, thiên địa tầm đó, buồn bã chung quanh quần, hết thảy bất động, nương tử muội muội thiệt là, một chút cũng không để cho tỷ tỷ cơ hội. Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ, Lý Thương Phi vừa thấy sự tình nghiêm trọng, đem Bạch Long kiếm ném đi, tế ra huyền chiêu Bạch Long đi vào giấc mộng. Trương Ngọc Kỳ cũng gấp bể bộn ném ra ngư tràng, cả hai liều mạng một hồi, sóng ở bên trong hóa đơn tạm cuối cùng không địch lại hỗn giang long. Trương Ngọc Kỳ cũng là nhảy vào trong hồ, tránh được nguy hiểm, Lý Thương Phi căn bản vô tâm đuổi theo giết Trương Ngọc Kỳ. Nàng nước pháp tuy nhiên cao hơn một siêu, nhưng là luận đến trong nước tốc độ cùng nhanh nhẹn. Nàng cũng biết muốn giết sóng ở bên trong hóa đơn tạm căn bản rất không có khả năng. Nhìn thấy hỗ nương tử thất tinh thiên vũ hậu, Lý Thương Phi cùng Long Ma Thánh Chủ đáy lòng đồng dạng khiếp sợ. Trong lòng biết lần này công bình đấu tinh đã càng thêm nguy hiểm. Hỗn giang long dựng ở mặt hồ, mũi chân điểm nước, bạch dạ khắc long kiếm bỗng nhiên như ánh sáng quanh quẩn ở bên. Chỉ thấy hồ nước lập tức xoáy lên từng vòng dồn dập rung động. Những rung động này cạnh là đem hỗ nương tử đều chấn được thân hình bất ổn. Linh ca tại Thương Phi trong môi thoát ra, toàn bộ tụ long đàm lập tức rung động kiêu ngạo, như là nước sôi mà lăn mình, quay cuồng, bạch dạ khắc long kiếm tại nàng bên cạnh cấp tốc xoay tròn. Lại để cho đi đến không cách nào cận thân, Tô Lang coi chừng, là thiên yểu giai, Trương Ngọc Kỳ đều bị bước ra trong nước. Xem ra là muốn dùng thiên giai được ăn cả ngã về không giết ta sao? Tô Tinh nghiêm mặt, cũng không dám xem thường. Hàm Yên các ngươi nhanh lên ly khai cái này. Không cần Tô Tinh nói. Triệu Hàm Yên các loại đi đến cũng cảm nhận được cái này thiên giai khủng bố chỗ. đỉnh cấp thủy tướng tại đầm nước ở bên trong đỉnh cấp tiểu giai. Thần yêu phu quân, ngươi cũng không nên chơi lớn rồi à hát, thiếp thân còn không muốn thủ tiết đây này. Triệu Hàm Yên ăn ăn cười cười. Hỗ nương tử nhắc tới đôi đao muốn phá Lý Thương Phi. Nhưng là Long Ma Thánh Chủ cũng là thúc giục kiếm quyết cùng bát hoang tể thiên ma tàn ảnh đi ngăn trở địa tuệ tinh. Thương Phi, nhờ vào ngươi, Long Ma Thánh Chủ đem cuối cùng giết chết Tô Tinh hy vọng toàn bộ ký thác vào Lý Thương Phi trên người. Ma kiếm rất nhanh cáo phá, hồng hoang thiên ma cũng không có kiên trì bao nhiêu hiệp đã bị hỗ nương tử chém giết. Lý Thương Phi, ta sẽ tới chiếu cố ngươi thiên giai. Tô Tinh một tiếng cười lạnh. Ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, 60 lưỡi phi kiếm lập tức bắn ra, tử khí đông lai, Lý Thương Phi đem sở hữu tất cả tâm thần cùng sát ý toàn bộ tụ tập tại Tô Tinh trên người. Cuối cùng Lý Thương Phi mở mắt ra, linh ca hoàn tất, Tô Tinh, nhận lấy cái chết, tụ long đàm vang lên sáng ngời ôn nhu thanh âm, hỗn giang long Lý Thương Phi yểu dai rốt cục hoàn thành. Bạch luyện vạn nhận phá thanh minh. Cách chương.